Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 639, chiếm lĩnh đại bản thành. Truyền tống mở ra, bởi vì chính mình sơ ý, phát hiện chương tiết số thứ tự sai thật nhiều, đang tại liên hệ biên tập sửa chữa, nhưng nội dung là ăn khớp không bị ảnh hưởng. Theo Tiêu Thiên một tiếng lệnh dưới, chiến tranh, thình lình mở màn, giết thần quyết, cố ý cùng Hạng Vũ ganh đua cao dưới Bạch Khởi, lựa chọn vượt lên trước ra tay, vừa ra tay liền là chấn kinh thiên hạ tương đương giết thần quyết. Giết thần quyết, sát thiên giết sát chúng sinh, tàn sát 1 triệu sinh hồn chỗ luyện thành công pháp, uy đủ sức để chấn kinh Hoàn Vũ. Huống hồ Bạch Khởi cố ý tại Hạng Vũ trước mặt triển lộ thực lực. Huyết sắc đại kiếm bên trên, lập tức bộc phát ra một đạo quán thông thiên địa kiếm mang. Như là một đạo cửu tiêu rơi xuống huyết sắc lôi đình. Đánh vào đại bản thành cửa thành bên trên, giết thần quyết chỉ có 3 chiêu. Nhưng mỗi 1 chiêu, đều là kinh thiên địa mà khiếp quỷ thần tuyệt sát chiêu. Tại uy lực này vô tận oanh sát chỉ giết, đại bản thành cao mấy chục trượng cự thành cửa lớn, ầm măng vỡ vụn, liền ngay cả một bên tường thành, cũng theo đổ sụp, chỉ 1 chiêu, liền chấn kinh nội thành người chơi. Nguyên bản cho là nương tựa theo cao thành ao lớn, chí ít còn có thể ngăn chặn đối phương tiến công bước chân. Lúc đầu dự định bằng vào địa thế. Trên cao nhìn xuống phòng thủ Kỳ Lân quân thủ thành người chơi. Hoàn toàn bị cái này lôi đình một kích kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản định bằng vào lạch trời. Liền liền đối phương võ tướng 1 chiêu đều không thể ngăn trở. Cái này để bọn hắn như nào phòng thủ. Nhìn thấy cái này một đòn kinh thiên động địa. Nội thành một chút nguyên bản kháng cự đầu hàng người chơi. Trong lòng lập tức cũng sinh ra một tia hối hận, liền 1 chiêu này dưới chỗ triển lộ thực lực, thực sự chênh lệch quá lớn. Bất quá, lúc này nói cái gì đều trễ, mắt thấy Bạch Khởi 1 kích thành công, Hạng Vũ trên nét mặt, lập tức trồi lên 1 tia không phục. Hai người đều là tiến vào chuẩn thánh cảnh siêu cường võ tướng. Lần này lại là tại Tiêu Thiên trước mặt liên thủ tiến công. Trong lòng tự nhiên là âm thầm phân cao thấp, đều muốn tại Tiêu Thiên trước mặt triển lộ mạnh nhất thực lực. Mắt thấy Bạch Khởi đắc thủ, Hạng Vũ cũng không còn bảo lưu thực lực. Trong tay Bá Vương Thương Lăng không nhoáng 1 cái, 1 điểm hắc mang lập tức bao phủ phủ thành chủ. Nếu như nói Bạch Khởi kiếm khí màu đỏ như là huyết sắc lôi đình, như vậy Hạng Vũ trong tay Bá Vương Thương màu đen thương mang. Liền như là 1 tia chớp màu đen, hung hăng bổ về phía phủ thành chủ, chỉ nghe ầm vang 1 tiếng thật lớn, phía trên phòng ngự kết giới chỉ tới kịp lóe lên, liền ầm vang vỡ vụn, mà cả tòa phủ thành chủ, thì là bị 1 thương này đánh cho đổ sụp vỡ vụn, giơ lên to lớn bụi mù, trong phủ thành chủ lúc đầu chính đang thương nghị đối sách người chơi. Ngoại trừ số ít phân phản ứng nhanh chóng, đại bộ phận phân trực tiếp liền bị Bá Vương Thương cái này 1 đòn kinh thiên động địa trực tiếp oanh sát. 2 đại tuyệt thế võ tướng, 2 lần ra tay, 1 kiếm đánh nát cửa thành, 1 thương sụp đổ phủ thành chủ. Loại này thực lực mang tính áp đảo, hoàn toàn để cho người ta trợn mắt hốc mồm, mà Tiêu Thiên lại là không cho bọn hắn mảy may thời gian phản ứng. Theo 1 đạo mệnh lệnh, mấy vạn Kỳ Lân quân mang theo phong bạo lôi đình khí thế, bay thẳng đại bản thành bên trong. Bạch Khởi Hạng Vũ 2 đại tuyệt thế võ tướng chấn nhiếp, đã để nội thành người chơi như là chim sợ cành cong. Cùng nói là 1 cuộc chiến tranh, chẳng bằng nói hoa hạ trận doanh riêng 1 phương đồ thành. Đây chính là quốc chiến, chiến khu đối chiến khu tử chiến, tuyệt đối không sai bất kỳ cứu vãn chỗ trống. Mặc dù là trong game chiến tranh, nó độ thảm thiết không chút nào kém cỏi hơn trong hiện thực, bởi vì chỉ có tuyệt đối chiếm lĩnh mới có tuyệt đối khống chế. Đối mặt quốc chiến, Tiêu Thiên cũng là không chút nào sẽ có bất kỳ nương tay. Đối với chi này màu đen quân đoàn mệnh lệnh, cũng là phá cửa đô thành, chó gà không tha, chính mình tự mình xuất quân xuất chinh, lại thêm bên trên Bạch Khởi Hạng Vũ hai đại đỉnh cấp võ tướng. Công phá đối phương một tòa chủ thành cũng không phải là việc khó. Nhưng Tiêu Thiên sở cầu lại là tốc độ nhanh nhất, Nhật Hàn chiến khu, muốn lấy một hai tòa chủ thành tử chiến, ngăn chặn Tiêu Thiên tiến công bước chân, chờ đợi trên đời công hoa bắt đầu. Đối phương không thể không về lại chiến khu phòng thủ, mà Tiêu Thiên thì là muốn lấy tốc độ nhanh nhất, nhất cử hủy diệt không có trợ giúp Nhật Hàn chiến khu. Chấn nhiếp Hoàn Vũ, đôi bên đều hết sức rõ ràng ý đồ của đối phương. Cái này mang ý nghĩa, trận này quốc chiến không có chút nào cứu vãn chỗ trống. Đôi bên chỉ có thể đem hết toàn lực, quyết nhất tử chiến mà thôi. 50.000 kỳ lân quân, thêm bên trên 10.000 long kỵ, giết vào chủ thành bên trong. Còn hổ gặp bầy dê, nhấc lên gió tanh mưa máu. Tiêu Thiên không có thời gian, cũng không có hứng thú đi hàng phục chiến khu này người chơi thành. Là một tòa chủ thành bị đối lập trận doanh chiếm lĩnh về sau. Tòa này chủ thành bên trong sản xuất các loại tài nguyên, liền có thể liền muốn chuyển hóa là trong game người chơi bổ cho. Chiếm lĩnh một tòa thành trì có 3 loại phương thức. Loại thứ nhất liền là nâng thành đầu hàng. Loại thứ hai, đồ diệt nội thành người chơi cùng NPC. Loại thứ ba, phá hư lãnh địa bia đá. Bất quá, cái này loại thứ ba phương thức lại không phải chiếm lĩnh thành trì, mà là sẽ đem nó trực tiếp phá hủy, lấy một cái chiến khu chi lực đối kháng trên đời công hoa. Hoa Hạ chiến khu tài nguyên tiêu hao phi thường to lớn, cho nên thế tất không thể tùy tiện phá hư chủ thành. Như vậy còn dư lại cũng chỉ có lựa chọn thứ hai, cái kia chính là đồ diệt người chơi, chiếm lĩnh đối phương chủ thành. Cửa thành đã phá, phủ thành chủ cùng thủ lĩnh cấp người chơi đã bị hai đại tuyệt thế chiến thần tận số diệt sát. Còn lại một đám mất đi đấu trí đám ô hợp, đối với kỳ lân quân mà nói, bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi. Đôi bên vừa mới tiếp xúc, liền bị kỳ lân quân như là dễ như trở bàn tay thu hoạch. Một trường giết chóc, lập tức trong thành triển khai. Mặc dù huyết tinh, nhưng là, đây chính là chiến khu cùng chiến khu trong lúc đó. Quốc chiến bản chất, nếu như không cần cái này lôi đình thủ đoạn chấn sát đối phương, giả thiết Hoa Hạ chiến khu chủ thành lọt vào đối phương tiến công, đồng dạng cũng là lọt vào tàn sát hạ tràng. Không phải đồ diệt đối phương, liền là bị đối phương đồ diệt. Không biết trải qua bao lâu, đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở tại Tiêu Thiên trong đầu vang lên. Chúc mừng Hoa Hạ chiến khu, người chơi Tiêu Thiên xuất quân công dưới Nhật Hàn chiến khu chủ thành đại bản thành. Mời lựa chọn chiếm lĩnh hoặc là hủy diệt. Chiếm lĩnh, theo Tiêu Thiên trong đầu đối hệ thống truyền đạt mệnh lệnh, đã trở thành phế tích phủ thành chủ dưới. Lập tức vang lên một trận ầm ầm tiếng vang, lập tức thăng cấp một tòa đài cao. Mà đài cao bên trên thì là xuất hiện một tòa hắc sắc thạch bia. Cái này tòa bia đá cũng được xưng là lãnh địa bia. Tại bề mặt bao trùm bên trên mới ấn ký thì là đại biểu cho đối chủ thành chiếm lĩnh. Từ đó về sau, tòa này chủ thành xuất ra sinh ra tài nguyên, liền sẽ liên tục không ngừng tự động tiến vào sở thuộc chiến khu thành chủ giới diện. Đại bản thành bị Hoa Hạ chiến khu chiếm lĩnh thông cáo. Không chỉ là tại Hoa Hạ chiến khu sở hữu người chơi trong đầu vang lên, đồng thời cũng toàn khu toàn bộ server thông cáo Nhật Hàn khu người chơi cùng Hoa Hạ khu người chơi phấn chấn khác biệt. Nhật Hàn khu người chơi thì là khiếp sợ không gì sánh nổi. Không chỉ có chấn kinh một tòa chủ thành cứ như vậy bị đối phương công dưới, càng thêm khiếp sợ lại là như thế ngắn ngủi thời gian. Một tòa có được 500.000 người chơi thủ thành lực lượng chủ thành. Ngắn ngủi vài giờ trong lúc đó, vậy mà liền bị đối phương chiếm lĩnh. Đến cùng phát sinh chuyện như thế nào? Theo bia đá ấn ký chuyển đổi, đại bản thành thuộc về Hoa Hạ chiến khu về sau, Tiêu Thiên cũng không chút do dự, điều phối tài nguyên, lập tức đối cả tòa chủ thành tiến hành chữa trị. Mà cùng lúc đó, nội thành trận pháp truyền tống cũng lại một lần nữa mở ra, trực tiếp liên tiếp Hoa Hạ chiến khu. Nói cách khác, cái này một tòa chủ thành liền muốn trở thành Hoa Hạ chiến khu tiến công Nhật Hàn chiến khu lô cốt đầu cầu. Sử dụng dài khoảng cách truyền tống trận, Hoa Hạ chiến khu người chơi cùng quân đoàn có thể trực tiếp truyền tống vào Nhật Hàn chiến khu, mà không cần lần nữa vượt qua khu vực bình chướng lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.